Độc chiến thiên nhai, chương 41, thần thủ chi vương, góc truyện audio.com, chấm, cô bé gặp đại nạn không chết, đối với người ngư dân đã cứu mình cảm ơn vô cùng. Lúc cô có thể bước xuống đất rồi, cô trèo xuống giường, quỳ lại người ngư dân ấy liền 9 cái, dập đầu đến chảy máu. Không ngờ rằng vận rủi vẫn chưa dừng tại đây, vợ của người ngư dân ấy ngầm để ý đến cô bé. Một ngày nọ, nhân lúc người ngư dân không có ở nhà, mụ già ấy lừa cô bé đến một cái trấn nhỏ cách xa ngoài 30 dặm. Đội lên đầu cô bé một cái mũ cỏ và bán cô bé đi. Cô bé thông minh lanh lợi, biết là không hay, liền cầu xin mụ già xấu ác rằng muốn theo hầu hạ mụ. Làm trâu làm ngựa cho mụ đều được, vì cô bé biết sau khi bị bán đi rồi, vận mệnh sẽ còn thê thảm hơn cả là một con a đầu. Nhưng mụ già ấy lòng gan dạ thép, mặc kệ cô bé cầu xin thế nào cũng không chấp nhận. Người xem xung quanh dần dần đông đúc, mọi người chỉ trỏ trỏ. Có mấy người muốn mua, nhưng giá cả không như yêu cầu của mụ già. Cô bé tội nghiệp khóc nức nở, đã chết ngất đi mấy lần. Chính vào lúc này, từ trong đám đông bước ra, một người đàn ông trung niên đầu mặt đầy cáu bẩn, cả một khuôn mặt đầy râu ria trông thật đáng sợ, quần áo trên người không phân không loại. Hắn nói muốn mua cô bé. Đang lúc đó, mụ già chỉ vào mũi hắn mắng rằng lão nát rượu. Người cũng muốn mua, tiểu gia lấy nước mà soi mình đi, thì ra đó là một người lang thang, đi nam về bắc không biết đã đi qua bao nhiêu nơi. Bình thời hắn ăn một bữa no một bữa, dựa vào người ta đi làm công ngắn ngày để kiếm sống. Ở đâu ra tiền mua người, người bị gọi là đồ nát rượu nói lớn, ai nói đồ nát rượu không thể mua, tiền của tên nát rượu ta không phải là tiền à, có người cũng lớn tiếng hưởng ứng. Tên nát rượu ngươi cho rằng mua kim hay mua chỉ hả? Ai ngờ rằng lão nát rượu ấy bỏ ra 10 lượng bạc mua cô bé. Hắn nói trước, nói chuyện đừng như đánh giám. Một là một, đừng có hối hận, mụ già bị hắn khích. Liền vạch áo vỗ ngực nói. Lão nương nói như đinh đóng cột. Nếu ngươi không mua, thì đồ nát rượu ngươi là con nhà gái điếm. Không ngờ cuối cùng lão quỷ lấy ra 10 lượng bạc. 10 lượng bạc ấy có bạc vụn, bạc hoa, bạc văn, còn có tiền đồng, ngân phiếu, đủ thứ loạn xạ, nhưng rồi cũng đủ 10 lượng bạc. Mụ già kinh ngạc, biết rằng lão nát rượu đã lật hết tẩy lên rồi, liền giao cô bé cho lão ấy. Lúc ấy cô bé vô cùng sợ hãi, vì hình dáng của lão nát rượu rất đáng sợ, nên không trách được cô bé sợ hãi. Không ngờ rằng lần này cô bé lại sai rồi. Lão nát rượu tuy hình dáng đáng sợ nhưng kỳ thực tâm địa lão rất tốt. Lão nói lão thấy cô bé rất có thể bị bán vào thanh lâu hoặc làm tiểu thiếp. Không nhẫn tâm nhìn thấy cô bé bước vào lửa, nên moi hết tất cả tiền mồ hôi nước mắt của lão để mua cô bé. Lão chỉ vào cái lỗ mũi đỏ quét vì rượu của mình nói với cô bé. Ngươi cứ gọi ta là tửu thúc, sau này ta có ăn thì ngươi có ăn. Nhưng mà ngươi đừng hy vọng có cá có thịt, chăn êm nệm ấm, tửu thúc không có bản lĩnh, chỉ có thể cho ngươi no bụng khỏi đói rách mà thôi. Hy vọng ngươi sau này có thể tìm được người đàng hoàng để gả. Lão rượu ta có nhắm mắt xuôi tay thì trong lòng cũng có một chuyện đáng để đắc ý từ đó. Cô bé bắt đầu cuộc sống cùng với tửu thúc của cô ta nương tựa vào nhau. Cô bé vốn là thiên kim nhà quan quyền. Làm gì đã nếm mùi cực khổ, nhưng cũng xem như cô bé cắn răng chịu đựng được. Cô học cách nấu cơm, học giặt giũ may vá, càng học được cách làm sao chăm sóc người say rượu. Trong một năm, quá nửa thời gian tửu thúc chìm trong cơn say triền miên. Sau mỗi lần lão uống say, lão lại lẩm nhẩm kể cho cô bé nghe những chuyện về nhà của lão hồi trước. Về vợ con của lão, cô bé lặng thinh lắng nghe. Không khỏi nhớ lại nhà của mình, người thân của mình, cuộc sống của tửu thúc không ổn định, cô bé theo tửu thúc lang thang khắp nơi, giống như một chiếc lá giữ gió mùa thu, lượn đến bay đi, xuân về, bất chi bất giác, cô bé đã trở thành một vị cô nương dáng cao rong ròng. Tuy khắp người đều mặc vải thô,